Bóng hình tội lỗi tập 6. Lý Trạch Vân đột nhiên được lãnh đạo xem trọng khiến cô hơi kinh ngạc. Cô cúi đầu xuống không để ý đến ánh mắt của Lan Khâm đang chăm chú nhìn mình, dùng âm thanh cực nhỏ để thốt lên ý nghĩ vừa mới hình thành một giây trước của mình. Tôi nghĩ việc hung thủ để lại còng tay có 3 khả năng. Thứ nhất là như lệ chị nói, để nhiễu loạn điều tra của chúng ta. Thứ hai là vì hắn đã làm xong, Monica là người cuối cùng, cũng là người sở hữu cái còng, giống như trò chơi thu thập con dấu vậy. Nếu việc lấy đi vật tùy thân của nạn nhân chính là lưu lại kỷ niệm cho hung thủ, thì cái còng tay kia chính là vật trưng bày kết quả để cảnh sát lưu lại làm kỷ niệm. Nói đến đây, cô dừng lại như đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ của chính mình. Vậy vật thứ ba kia là gì? Lan Khâm hối. Thứ ba là trái ngược với khả năng thứ nhất, không phải là để đem vụ án của Monica gộp vào liên hoàn án này, mà là đem vụ án của Trịnh Bân gộp vào. Vì nguyên nhân tử vong của Trịnh Bân không phải mất nước, thậm chí từ đầu, cảnh sát cũng chỉ gộp vụ này vào tai nạn giao thông bình thường. Nếu nói việc Trịnh Bân bỏ trốn là một lỗ hổng trong bộ sưu tập hoàn hảo của hung thủ, thì cái chết của Trịnh Bân sẽ trở thành một sự cố. Lập tức, đây sẽ là hành vi phá hoại tác phẩm nghệ thuật của hắn. Hắn không thể chấp nhận được chuyện này, vì vậy đã hao công tổn sức quay lại nhà vệ sinh công cộng để lấy lại chiếc còng tay, sau đó vẽ vời thêm chuyện để cắm Monica vào rồi để lại cái còng ở trên hiện trường. Nói đến đây, Lý Trạch Phân phát hiện ánh mắt của Lan Khâm nhìn mình lóe lên một ánh sáng kỳ dị rồi lập tức biến mất. Tất nhiên đây cũng chỉ là những suy đoán vô căn cứ của tôi thôi. Cô vô thức thay đổi giọng điệu. Dù sao thì việc giam cầm và vứt xác cũng không thể phác họa rõ nét chân dung phạm tội được. Ừ, Lan Khâm cũng ý thức được ánh mắt của mình cũng có hơi kỳ lạ, bèn nhanh chóng thu lại cảm xúc. Nói rất có lý, anh mơ hồ đáp lại. Vừa rồi Lan Khâm nhìn Lý Trạch Phân như thế là vì anh phát hiện những hình ảnh mà Lý Trạch Phân dùng để ẩn dụ cho hung thủ, trò chơi thu thập con dấu, vật kỷ niệm, tác phẩm nghệ thuật. Đây đều là những hình tượng vô cùng tốt đẹp nhưng lại ẩn chứa sự tương đồng với bóng tối ghê tởm. Tuy đã làm cảnh sát nhiều năm như thế rồi, đừng nói là anh em trong đội, ngay cả bản thân của anh cũng ít nhiều sẽ dùng như những từ xấu xa. Đây đều là chuyện bình thường thôi, không có gì đáng để ý. Nhưng ngữ khí và vẻ mặt của Lý Trạch Phân lúc ví von những từ này thật sự quá đặc biệt đến mức Lan Khâm không cách nào hiểu nổi. Nếu là người bình thường khi so sánh như thế, trên mặt sẽ có nét trào phúng, cười nhạo, xem thường, căm hận, buồn nôn, nhưng trên mặt của Lý Trạch Phân hoàn toàn không có những thứ đó. Lúc lấy trò chơi thu thập con dấu so sánh với còng tay, đồ tùy thân của nạn nhân so làm vật kỷ niệm, cái chết của Trịnh Bân như một mảnh ghép bị đánh mất của tác phẩm nghệ thuật. Trên mặt Lý Trạch Phân chỉ có nụ cười khẽ, trong ánh mắt thậm chí còn có một tia vui vẻ và tán thành. Không sai, đó chính là sự tán thành. Một cảnh sát vô thức toát ra được sự tán thành đối với hành vi của một tên tội phạm. Vào nghề cảnh sát là mã hậu pháo, chỉ có thể đến sau thôi, cùng những manh mối đó để lại tìm ra chân lý sự thật. Nhưng người biết rõ sự thật như thế nào nhất, trừ hung thủ ra thì chỉ có người thân cận với hung thủ nhất. Chú thích, mã hậu pháo là một thuật ngữ trong cờ vua, ý chỉ ban đầu cứ nghĩ mình đã dẫn đầu cuộc chơi, nhưng sau đó lại bị một số tình huống thực tế mà làm cho ngã ngựa. Hết chú thích. Kỳ binh, chẳng lẽ ý của cục trưởng Chu là đây sao? Suy cho cùng thì cô ấy cũng là một bác sĩ cấp cao từ chính phủ, sao lại phải trở về nước để làm một cảnh sát hình sự chứ? Gần đây chính phủ đã thúc đẩy phát triển đất nước thông qua khoa học và giáo dục. Tất cả các trường đại học danh tiếng khắp nơi đều đang tuyển dụng nhân tài từ các ngành với mức lương rất cao. Như thế chẳng phải tốt hơn nhiều so với nghề cảnh sát sống chết khó lường hay sao? Cho dù là nói mơ, mơ ước làm cảnh sát, thì sau khi ăn lên làm ra, cô ấy cũng hoàn toàn có thể đến cục điều tra làm cố vấn, sao phải lập tức đến trung tâm giám định tư pháp ở tuyến cơ sở làm việc. Trong 3 khả năng này, cô thích cái nào nhất? Giọng nói của Mao Lệ kéo Lan Khâm về từ đống suy nghĩ hỗn độn. Cái thứ ba, giọng nói của Lý Trạch Phần vang lên bên cạnh Lan Khâm. Lan Khâm khẽ lắc đầu, cố chặn lại suy nghĩ của mình để bắt kịp tiến độ cuộc thảo luận. Suy đoán cũng chỉ là suy đoán, đến khi có bằng chứng rõ ràng nên cứ giữ ở đó đi. Trước khi tìm ra được những nạn nhân khác thì trọng tâm điều tra vẫn đặt như cũ dựa theo những manh mối hữu hiệu ở hiện tại. Thi thể của Viên Vọng Hải bị bảo quản trong hầm băng ở đâu? Chỗ giam giữ hắn là nơi nào? Ai đã bỏ vali vào cốp xe? có liên quan gì đến chuyện địch triển giấu giếm hay không. Ngoài ra còn phải điều tra lại vụ án cướp của giết người ở khu Tân Phong một lần nữa. 10 giờ sáng mai dịch triển sẽ đến cục điều tra để thẩm vấn, những hành khách khác cũng sẽ đến trong vòng 2 ngày nữa. Anh Trương sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Anh nhìn Lý Trạch Phần một cái. Cô đi với tôi tập trung điều tra vụ án ở khu Tân Phong trước. Tôi cảm thấy cái chết của Viên Vọng Hải có gì đó không giống với những người khác. Được rồi, Lý Trạch Phần lại đáp. À đúng rồi, Lan Khâm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Sao sáng nay cô lại phải gọi xe ở công viên Long Thê vậy? Chẳng lẽ nhà cô cũng gần đây sao? Lý Trạch Phần đợi câu hỏi này cả một ngày, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Cô đã sớm chuẩn bị câu trả lời. Vì mưa to quá nên tôi bị kẹt ở trạm xe buýt. Suy nghĩ vài thứ nên vừa thấy xe đến trạm công viên Long Thê, bèn bước lên luôn, định kiểm tra vài chuyện trước khi đi làm đó mà. Nghĩ đến chuyện gì thế? Lan Khâm hỏi với theo. Sau lưng Trịnh Bần có một vết bầm tím, chắc chắn không phải là do tai nạn giao thông hay bị giam cầm gây ra. Tôi đi một vòng ở công viên Long Thê, cuối cùng đã tìm được nguyên nhân. Tuy chỉ dựa vào ảnh chụp thì không thể hoàn toàn chắc chắn được, nhưng vết bầm đó hẳn là do mép băng ghế đá trong rừng cây gây ra. Băng ghế đá sao? Đúng là vậy. Sau khi ông ta thoát khỏi nhà vệ sinh thì không hiểu vì sao lại ngã một phát, đập vào mép trên của băng ghế đá. Cú ngã không hề nhẹ, vì vậy sau đó ông ta đi xuống cầu thang mới loạng choạng như thế. Ngã một phát. Lan Khâm rơi vào trầm tư, dường như đang cân nhắc xem manh mối này liệu có giá trị gì không. Lý Trạch Phần thầm đếm nhầm thời gian, chờ 3 phút sau mới thức tỉnh anh. Đúng rồi đội trưởng, một tôi có chuyện phải nói với anh đấy. Là chuyện gì? Lan Khâm kẽ nhíu mày, không biết là vì sợ việc Lý Trạch Phần sắp nói ra hay là vì bị cắt đứt lúc đang suy nghĩ. Tôi muốn xin phép nghỉ một tuần đến ngày 26 tháng 10. Nói là thương lượng, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn rằng Lan Khâm sẽ đồng ý. Trong nhà tôi có chút chuyện. Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Lan Khâm xoa xoa mí mắt mình. Trong giọng nói của anh mang theo nét không vui. Lại xin nghỉ à? Nhà cô có khoảng mỏ hay ngai vàng đang chờ cô về kế thừa sao? Ừ, đúng vậy đấy. Anh họ tôi kết hôn, tôi phải tham dự lễ cưới của anh ấy. Nếu không thì có trời mới biết đám phóng viên kia sẽ lại viết ra tin tức quốc gia quái quỷ gì đây. Hôn lễ ở nơi khác sao? Ừ, là ở Lạc Dương. Tôi nhất định sẽ về trước ngày 31. Thôi được rồi, để tôi đi xếp lại ca đã. Lan Khâm thở dài, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cảm ơn đội trưởng Lan. Phương Huy xoay cổ phát ra vài tiếng răng rắc, rồi đẩy cửa ra cùng với Trương Trắc Bân, bước vào văn phòng. Ây da, nước, cứ tiếp tục thế này thì chưa bắt được hung thủ, chúng ta đã chết khát trước rồi. Trương Trắc Bân đi tới chỗ cửa, cầm lấy bình nước, bắt đầu rót điên cuồng. Phương Huy cũng y thể như thế, nhưng không khoa trương như Trương Trắc Bân thôi. Ủa, chưa tới giờ cơm trưa à? Uống đủ nước thì lại thấy đói bụng. Phương Huy ngẩng đầu lên liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, hơi nghi hoặc nhìn cây kim đồng hồ. Đến giờ rồi mà, sao vậy? Mạo Lệ vốn đang cúi đầu xử lý tài liệu, nghe thấy thế bèn cười. Tự xuống nhà ăn ăn đi, chẳng lẽ còn đợi Tiểu Lý xách đồ lên cho anh đấy sao? Không được hình thành thói xấu này đâu đấy. Phương Huy bị chọc cho đỏ cả mặt, một vuốt mũi không nói gì. Trương Trắc Bân ho khan một tiếng, trên mặt có hơi lúng túng. Thật ra nếu không có Mạo Lệ nhắc nhở, thì anh ta cũng xem chuyện trưa nào Lý Trạch Phân cũng đi mua cơm hộ cho mình thành lẽ đương nhiên mất rồi. Cũng may là lúc này chính phủ Lý Trạch Phân không có trong văn phòng, nếu không anh ta không biết giấu cái mặt này đi đâu mất. Tiểu Lý ra ngoài làm việc rồi à? Anh ta đành chuyển chủ đề ngay. Đi với đội trưởng Lan điều tra quỹ tích của Viên Vọng Hải từ sáng rồi. Mạo Lệ đáp rồi nói, xem ra đội trưởng Lan đã quyết định nhận cô ấy làm học trò rồi. Không đến mức học trò mà cũng không thực tập sinh. Cô bé này cũng là lưỡng bà soát tử. Tôi nghĩ Lan đạo đệ, cô ấy là cộng sự thì đúng hơn. Trương Trắc Bân nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, chép chép cái miệng, công chứng sau này cũng không chỉ là cộng sự nữa. Chú thích, lưỡng bà soát tử, ý chỉ là nhân tài hay là người có năng lực. Hết chú thích. Ây chà chà, anh Trương đừng mà, muốn làm Nguyệt Lão thì trước tiên lo cho mình đi kìa. Phương Huy cười nói, tôi ấy à, còn tôi mới bao nhiêu tuổi chứ, yêu nhiều thì yếu, đến lúc đó đôi sổ thì còn mẹ nó còn không đánh chết tôi sao? Ai bảo yêu sớm chắc chắn sẽ đổi sổ. Năm đó tôi có thể thi đậu kỳ thi chính trị và pháp luật cũng là nhờ theo đuổi bạn trai đấy. Không khí trong văn phòng náo nhiệt như vậy, Mao Lệ cũng đang nhìn màn hình làm việc chán chê nên cũng hòa theo nói chuyện. Đúng rồi, nhắc tới bạn trai cô mới nhớ, hai người khi nào thì kết hôn đây, đã quen nhau bao lâu rồi, được 10 năm chưa nhỉ? Trường Trắc Bình không biết lấy từ đâu ra một quả táo, cọ vài vệt trên tay áo mình rồi bắt đầu gặm ăn. Không vội không vội, kết hôn rồi mùi vị sẽ không còn như lúc yêu đương nữa. Hơn nữa công việc của tôi không ở nhà thường xuyên được, cha mẹ của anh ấy cũng không muốn. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Mao Lệ hơi nhạt đi, khóe miệng khẽ mấp máy rồi chuyển chủ đề. Đúng rồi, thẩm vấn dịch triển thế nào rồi? Nói gì nào? Ây da, còn có nói gì được nữa? Vừa nhắc tới vụ án, tâm trạng tốt của Trương Trác Bân lập tức biến mất, nhưng vẫn tận tình trả lời. Do một chút liền sợ rồi, khai ra một nhóm tài xế, để lộ không ít công việc mờ ám, đưa thư, vận chuyển hàng hóa. Chưa nói đến chất bột trong cốp xe, không chừng là lại dính dáng tới gì đó nữa. Vì vậy nên cậu ta mới xách cái vali đi vòng vòng cả ngày, cũng không dám mở ra xem là gì. Trần đi sống là biết càng ít thì mạng của mình càng dài mà. Vậy chiếc vali đó là hàng mà nhóm tài xế của dịch triển đã nhận chuyển à? Mao Lệ nhíu mày nói. Khó nói lắm. Phượng Uy cũng góp chuyện vào cuộc thảo luận. Chuyện dịch triển nói rất mơ hồ. Nhóm tài xế này vừa lúc có liên quan đến một vụ án mà đội phối hợp Tảo Hoàng bên kia đang điều tra. Dù sao thì cũng là sân nhà của bọn họ. Mấy hôm nay, tôi và anh Trương sẽ cùng tham gia điều tra để xem có tìm được chứng cứ gì không. Chú thích. Đội phối hợp Tảo Hoàng, tức là đội càn quét tai nạn trong cục công an. Hết chú thích. Nói đi cũng phải nói lại. Mao Đệ nói, sáng nay có hai vị khách đến, buổi chiều và ngày mai gần 10 người. Không, đều không trùng khớp với gương mặt mà người công nhân vệ sinh kia đã phác họa. Đàn ông cao 1m8, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện duy nhất trong vụ án Monica thôi. Vậy không phải quá kỳ quái rồi sao? Trương Trác Bân lập tức hiểu ra ý của Mao Lệ. Hung thủ ngụy tạo manh mối à? Hay phải nói là vụ án của Viên Vọng Hải căn bản không phải cùng một hung thủ? Bắt trước phạm tội. Phương Uy quý đầu sờ cằm nghiền ngẫm gì đó. Đột nhiên anh đang ngẩng phát đầu lên. Bộ Trung Diêu là người ở đâu vậy? Mao Lệ đáp, là người Việt Châu. Sao thế? Anh Trương. Anh ta nhìn về phía Trương Trác Bân. Anh không thấy khẩu âm của địch triển có hơi Việt thổ sao? Trương Trác Bân dùng hai mắt trừng lên. Tôi đi điều tra mối liên hệ giữa hai người đó xem thế nào. Cùng lúc đó, bên này Lý Trạch Phân và Lan Khâm vừa tùy tiện ăn vài món ở một quán ven đường. Sau khi trả tiền xong, đứng dậy đi chưa được hai bước, thì Lan Khâm đã đưa ra một chai nước khoáng còn nguyên nắp. Lý Trạch Phân nhận lấy nói cảm ơn, nhưng không mở ra uống. Thế bộ dáng của Lý Trạch Phân cầm chai nước rồi bất động, Lan Khâm vô thức hỏi, đang nghĩ gì sao? Tôi đang nghĩ... Lý Trạch Phân dường như đã quen với việc thỉnh thoảng bị hỏi như là thi vấn đáp. Vụ án khu Tân Phong có sự thật là cướp của giết người không? Ý của cô là gì? Trước mắt chúng ta chỉ có thể thông qua video giám sát, lý giải là vì trong quá trình cướp của, hung thủ bị tát một cái nên thẹn quá hóa giận, bắt đầu đánh nạn nhân. Nhưng trong tình cảnh đó, nếu đổi góc nhìn thì thật ra cũng có thể lý giải là... Cô hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Hung thủ vốn là người quen biết với nạn nhân, trong lúc nói chuyện xảy ra chút tranh chấp. Ngay từ đầu, lục hắn đưa ra giật túi của nạn nhân thì cũng chỉ là vì muốn giữ cô ta lại. Cãi nhau vài câu không ngờ lại bị tát một cái. Lúc đó, hắn mới bắt đầu dùng bạo lực. Mà việc cướp mất túi sách của Bộ Trung Diêu cũng có khả năng là vì hung thủ muốn ngụy trang chuyện này thành một vụ cướp của giết người. Lan Khâm thầm gật đầu. Chuyện này lúc cục điều tra khu Tân Phong điều tra cũng đã có cân nhắc qua. Nhưng đàn ông có dáng người phù hợp và quen biết với Bộ Trung Diêu đều có chứng cứ ngoại phạm cả. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng hắn chủ ý muốn cướp của giết người, khiến cảnh sát hướng đến người quen mà điều tra. Đúng như vậy. Hai người cứ thế vừa nói đi vừa nói lại, rồi đi tới một công trường bất động sản ở ngoại ô phía Nam để tiến hành tìm hiểu thêm về tình huống của Viên Vọng Hải. Lúc ban sáng, họ đi điều tra biết được Viên Vọng Hải là người Tương Châu, có bằng cấp 2, lúc đang học trong trường nghề ở quê thì bỏ học, lừa cha mẹ ruột rồi đến Trường An ra sức làm ăn. Trước khi đi, đã từng là lao động trẻ em, ở biên giới là một vài chuyện ngoài vòng pháp luật, nhưng sau đó được một vị đồng hương giới thiệu làm nhân viên giao hàng cho một cửa hàng đồ ăn nhanh. Trong khoảng thời gian 4 năm, trừ một số khách hàng cố tình đánh giá kém và tranh chấp bên ngoài thì không có tiền án tiền sự gì hết. Sau khi bị bắt vì tình nghi giết người, tất nhiên công việc cũng bị mất, Thuê được một cái nhà không tệ lắm ở khu Tân Phong, nhưng cũng chính vì chuyện này mà bị chủ cho thuê hủy bỏ hợp đồng. Sau khi hắn được phóng thích thì không có thể về nhà nữa, cũng không tìm được việc làm, lang thang suốt 2-3 tháng, cuối cùng lại được người đồng hương kia giúp đỡ, sau đó mới tìm được công việc bao ăn bao ở trong công trường này. Mặc dù anh ta có trái tim bọc đường, nhưng tuyệt đối sẽ không giết người đâu. Những chuyện trên mạng anh ta đã từng nói với tôi rồi. Trước kia anh ta là đầu gấu trong trường, nhưng cũng chỉ trong bọn nam sinh thôi. Bình sinh anh ta ghét nhất là những kẻ bắt nạt phụ nữ, sao có thể làm ra chuyện cướp của giết người phụ nữ, còn giết người vô tội nữa chứ. Lúc hai người hỏi vị đồng hương kia, anh ta nói đã về viên họ Hải rồi. Những chuyện này trước đây tôi đã nói với cảnh sát nhiều lần rồi, nhưng không ai tin hết. Tất cả chỉ nghe qua những lời bàn tán về anh ta. Không hiểu các người bị làm sao thế này. Người ta đang yên đang lành, bị hại đến mức này. Chút tiền bồi thường đó thì có ích lợi gì? Làm sai thì thả ra, sau đó mà kệ mấy cái miệng buồn chuyện trên mạng đó à? Đúng là xem con người như là chuột chạy ngoài đường mà. Các người có biết anh ta lúc đến tìm tôi trông như thế nào không? Gầy trơ xương, người như vừa đào từ hầm phân lên, đôi mắt lờ đờ thất thần, cực kỳ thê thảm. Vừa bất bình thay viên Vọng Hải, vừa hung hăng của trách Lý Trạch Vân và Lan Khâm một trận. Hai người bị trỏ vào mũi mắng tròn nửa tiếng đồng hồ, mới ôm một mặt đầy nước bọt đi ra ngoài. Sau đó, họ lái xe đến công trường gần đó, tùy tiện ăn vài thứ để lấp đầy dạ dày, rồi lại tiếp tục làm việc. Lời của viên Vọng Hải trong công trường cũng đã bị người khác chiếm từ lâu. Đồ đạc cá nhân của hắn cũng đã bị xử lý sạch sẽ. Đến cả những chuyện lúc viên Vọng Hải làm việc ở đây thì cũng là do hai người Lý Trạch Phân và Lan Khâm mặt đỏ mặt trắng hằn cả buổi mới moi được từ trong miệng của gã quản lý. Theo lời của gã quản lý công trường, đầu tháng 7, viên Vọng Hải đã bị đuổi vì bị ông chủ kiểm tra. Vì ông chủ sợ dư luận ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên đã ra lệnh bảo tất cả mọi người xem người viên Vọng Hải kia chưa bao giờ tồn tại ở đây. Nhưng vì cả quản lý đã từng hứa với đồng hương của viên Vọng Hải nên đã giấu ông chủ bí mật giới thiệu cho viên Vọng Hải làm nhân viên giao hàng cho một cửa hàng tạp hóa khác. Cửa hàng tạp hóa đó tên là Giai Mỹ, bà chủ tên là Lâm Dục. Vì tạp hóa này rất gần công trường nên cơ bản đều cung cấp những vật dụng sinh hoạt hàng ngày của công nhân. Tạp hóa Mỹ Giai cũng không phải là một chuỗi, nhưng việc có ký hợp đồng mua bán trên app online, khách hàng có thể thông qua mạng nội bộ Trường An để mà đặt hàng. Vì vậy cần một nhân viên cho dịch vụ này giao hàng tận nơi. Sử dụng nhân viên giao hàng của app mua sắm online phải trả thêm một khoản phí nữa, so với nhân viên tự mình thuê thì đắt hơn rất nhiều. Vì thế bà chủ vẫn thường tự mình giao hàng hoặc sắp xếp nhân viên cửa hàng thay phiên nhau đi. Thời điểm nghỉ hè, số lượng đơn hàng lại tăng lên rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ chuyển một vài học sinh được nghỉ đến làm part time. Cháu trai của quản lý công trường cũng đến làm việc, ở đó tiền lương được thanh toán cuối ngày. Vì vậy, nếu viên Vọng Hải vô tình bị phát hiện thì cũng có thể lập tức cuốn gói chạy đi. Sau khi Lý Trạch Vân và Lan Khâm cảm ơn cả quản lý công trường thì lần theo địa chỉ cho anh ta cung cấp đến được cửa hàng tạp hóa Mỹ Giai. Tạp hóa Mỹ Giai không lớn lắm, nhưng từ cửa kính nhìn vào có cảm giác như nhỏ mà có võ. Lan Khâm đi lên phía trước, cửa cảm ứng tập tức mở ra. Lúc anh ta còn chưa kịp cất bước vào thì đã có một đứa nhóc khoảng 6-7 tuổi vọt ra từ trong tiệm. Thằng nhóc cười ha ha chạy rất nhanh nên không kịp phanh lại, suýt chút nữa đã đụng vào người của Lý Trạch Vân rồi. Lan Khâm đưa tay định kéo tay thằng nhóc lại, nhưng lúc này Lý Trạch Vân đã nhanh chóng nghiêng người qua né tránh. Trái lại là cậu nhóc chạy như con gấu kia bị trượt chân một phát, té lăn ra đất. Oa, oa! Người trong cửa hàng, người đi đường, tất cả đều cảnh cáo, ngoảnh đầu sang nhìn lại. Đôi mắt của Lý Trạch Vân hiện lên một tia hiền lành phiền chán, nhưng thậm chí Lan Khâm đứng bên cạnh cũng không bắt được. Thay vào đó là chỉ có bộ dạng của một chị gái dịu dàng ân cần xin lỗi. Cô như làm ảo thuật, móc ra một gói khăn giấy, rồi cẩn thận đi đến trước mặt thằng nhóc cúi xuống. Dùng khăn giấy chùi nước mắt nước mũi cho nó, vừa phủi bụi bẩn trên quần áo của nó, rồi đỡ nó đứng dậy. Chà, là chị không tốt, lúc này đáng lẽ chỉ nên chặn em lại mới đúng. Ngã đau rồi có đúng không? Chị thổi cho em để hết đau nhá. Nếu không thì chị đi mua đồ ăn vặt cho em nhá. Em thích ăn gì nào? Sợ cay à? Nhưng sợ cay càng ăn càng đau đấy. Hay là chúng ta đổi thành kẹo mút đi? Đi, đi mua kẹo em thích nào. Ừ, được. Chị đi mua ngay đây. Em cầm khăn giấy lau thật sạch cái mặt nhỏ của mình đi nhá. Nước mắt đàn ông không được dễ rơi xuống như vậy đâu. Không sai. Ừ, được. Em tên là gì? À, Lâm Bá Nam. Bá Nam của chúng ta là tuyệt nhất. Chị sẽ đi mua kẹo mút cho em nhé. Lan Khâm nhìn Lý Trạch Vân thì thầm rất nhỏ. Dỗ thằng nhóc từng chút biến thành cười. Sau đó không ngại mà tự móc tiền túi ra mua kẹo mút cho nó. Lúc Lý Trạch Vân đi vào mua đồ, có một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi cũng vội vàng chạy ra từ trong cửa hàng. Vừa bước ra đã ôm chầm lấy thằng nhóc vào lòng của bà ta, hỏi han tới tấp. Sau đó cô ta mới phát hiện ra Lan Khâm đứng phía sau và Lý Trạch Vân vừa rồi đi vào mua đồ. Cô ta kéo Lâm Bá Nam chạy tới, vừa nói cảm ơn vừa nói xin lỗi. Lan Khâm nhân cơ hội này hỏi vài ba câu, phát hiện người phụ nữ này chính là bà chủ bọn họ đang muốn tìm, Lâm Dục. Hóa ra Lâm Bá Nam là con của cô ta, lấy họ của mẹ. Lan Khâm đang định hỏi gì đó thì đã thấy Lý Trạch Vân chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau mình. Trên mặt của cô còn không có còn sự dịu dàng lúc dỗ thằng nhóc nữa, khóe miệng vẫn đang cong lên như thường ngày, chẳng hiểu sao đã kéo xuống, lông mày cũng hơi cau lại. Cũng biết có phải cảm giác của Lan Khâm không, mà dường như trong khoảnh khắc đó, màu mắt của Lý Trạch Vân đã chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm, giống như màu nước biển vậy. Ngoài bình thường thì không có chuyện gì đâu, nhưng sâu thẳm bên trong lại có sóng gió mãnh liệt. Lan Khâm phát hiện cô đang nhìn thằng nhóc Lâm Bá Nam kia, nhưng cũng như là nhìn xuyên qua nó như có đứa nhỏ khác đằng sau vậy. Trước khi Lan Khâm có thời gian nghiên cứu, thì nét mặt đó của Lý Trạch Vân đã biến mất, hết thảy đều đã khôi phục lại bộ dạng như trước khi vào cửa hàng tạp hóa. Một chị gái dịu dàng, một thằng nhóc nghịch ngợm đáng yêu. Lý Trạch Vân nhẹ nhàng bước tới chỗ Lâm Bá Nam, ngồi xổm xuống đưa kẹo mút cho nó, nói gì đó chọc nó cười rồi còn khẽ xoa đầu của nó nữa. Một cảnh tượng vô cùng hài hòa, từ giữa ánh mắt sâu thẳm thẳm vừa rồi sau lưng đều chỉ là ảo giác của Lan Khâm. Sau khi dỗ dành đưa Lâm Bá Nam vào cửa hàng xong, Lan Khâm và Lý Trạch Vân lấy thẻ ngành ra, hỏi vài vấn đề xong, họ biết được đúng là Viên Vọng Hải đã làm việc ở đây hơn 2 tháng. Vì thái độ làm việc của hắn khá tốt, chịu khó, còn thường xuyên giúp đỡ công việc trong cửa hàng, một số việc gấp bên ngoài, nên Lâm Dục thậm chí còn đang suy nghĩ xem có nên cho hắn trở thành nhân viên chính thức không. Kết quả là ngày 17 tháng 9, sau khi giao hàng xong thì hắn không đến nữa. Lâm Dục biết rõ chuyện của hắn nên tự hiểu là Viên Vọng Hải đã bị ai đó nhìn thấy nên không thể không đi, vậy nên cũng không truy cứu, sớm quên mất chuyện này rồi. Ngày 17 tháng 9 đúng lúc cũng nằm trong khoảng thời gian tử vong trên báo cáo khám nghiệm tử thi. Lý Trạch Vân và Lan Khâm nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ý nghĩ của đối phương. Họ hỏi Lâm Dục video giám sát của cửa hàng và ghi chép đơn đặt hàng online ngày 17 tháng 9 do Viên Vọng Hải chịu trách nhiệm, sau đó mới trở về xe cảnh sát. Lâm Bá Nam nghe lời mẹ vẫy tay chào xe cảnh sát, giọng nói ngọt ngào: "Chú cảnh sát, chị cảnh sát, tạm biệt ạ." Lan Khâm định phàn nàn về cách xưng hô này, nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của Lý Trạch Vân làm cho bị chói mắt đến quên nói chuyện. Anh chán nản đạp chân ga, rời mắt khỏi nụ cười mê hoặc đầy mùi sữa kia. Khi xe đã đi xa, Lý Trạch Vân thu ánh mắt lại, khôi phục bộ dạng thường ngày của mình. Nhưng nếu nhìn kỹ thì độ cong khóe miệng hơi rõ hơn bình thường một chút. Cũng không biết là vì lý do gì, có lẽ là do vui vẻ hoặc ngược lại. "Cô thích trẻ con lắm sao?" Lan Khâm bất ngờ hỏi. "Lúc đội trưởng làm 6-7 tuổi, anh có giống với cha của mình không?" Lý Trạch Vân không đáp mà chỉ hỏi ngược lại. "Cái gì?" Lan Khâm không biết trong lòng cô đang muốn gì, nhưng vẫn vô thức trả lời. "Có lẽ là giống, sao lại đột nhiên hỏi như vậy?" Vì có vài suy nghĩ, khoe miệng Lý Trạch Vân cong cong, lúc này Lan Khâm đã nhìn ra đây không phải là một nụ cười. Có lẽ Lâm Bá Nam lớn lên rất giống phụ thân của nó. Ở một góc độ, Lan Khâm không thể nhìn thấy được. Cô cho tay vào túi quần móc ra một sợi tóc ngắn, nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng nhét lại vào túi trước khi bị anh phát hiện. Chẳng lẽ cô có quen cha của nó sao? Lan Khâm có hiểu đến mức không để ý đến chuyện Lý Trạch Vân đang dùng chữ phụ thân. Không biết. Cái quỷ gì thế? Khóe miệng của Lý Trạch Vân nở một nụ cười, nhưng không biết cô đang cười cái gì. Địa chỉ giao hàng này. Trước khi Lan Khâm có thể tiếp tục hỏi vấn đề này, Lý Trạch Vân nhanh chóng rời chủ đề. Tôi thấy có hơi quen. Cô hờ hờ danh sách đơn đặt hàng vừa được Lâm Dục đưa qua. Lan Khâm nhân lúc dừng xe ở đèn đỏ liếc xong một cái, Còn chưa kịp thấy rõ thì điện thoại đã vang lên. Người gọi đến là Trương Trắc Bân. Alo, anh Trương, sao vậy? Lan Khâm mở loa ngoài. A Uy phát hiện ra Địch Triển có khẩu âm ở Việt Châu. Vì vậy chúng tôi đã điều tra mối quan hệ của Địch Triển và Bộ Trung Diêu. Cậu đoán xem kết quả thế nào? Chúng độc đắc rồi đấy. Hai người là bạn học cấp 3. Địch Triển còn từng theo đuổi cô ta nữa. Không chỉ có thế, anh họ của Địch Triển buôn bán hải sản. Mấy tháng trước có đến Trường An kinh doanh. Địch Triển ở đây đã lâu nên liên hệ giúp anh ta thuê cửa hàng và kho lạnh. Chúng tôi đã kiểm tra kho lạnh do anh họ của cậu ta đứng tên. Kết quả phát hiện từ giữa tháng 9, kho lạnh này đã bắt đầu ngừng xuất nhập hàng. Hôm qua mới được sử dụng lại. Lão Phùng và em gái Mao Lệ đã đến chỗ kho lạnh đó rồi. Thấy có phát hiện quan trọng như thế rồi, Lan Khâm lập tức dừng xe ở ven đường để nghiêm túc nghe điện thoại. Lý Trạch Phần nhân lúc đó đưa danh sách đơn đặt hàng cho anh, chỉ vào địa chỉ mình cảm thấy quen mắt. Lan Khâm lập tức hỏi, địa chỉ của Địch Triển là ở đâu? Trương Trắc Bân đọc một địa chỉ, trùng hợp là giống y đúc với địa chỉ trên đơn đặt hàng. Câu hỏi địa chỉ của cậu ta, chẳng lẽ là có phát hiện gì sao? Lan Khâm kể lại những chi tiết hai người đã điều tra được trong này, sau đó nói, nếu mọi chuyện đều đúng vào, thì nhất định lúc Viên Vọng Hải giao hàng cho Địch Triển đã bị nhốt lại. Từ ngày 18 đến ngày 24, Địch Triển chở khách du lịch. Sau khi về thì người đã chết. Trong lúc hoảng loạn, hắn đã chuyển xác vào kho lạnh. Sau đó thấy trên mạng đăng chi tiết vụ án Monica mới quyết định bắt trước cách vứt xác. Thằng nhóc này dám đùa bỡn chúng ta ngay từ đầu à? Lần đầu giết Bộ Trùng Diều chưa được hoạch tội. Lần thứ hai đã dám bắt trước gây án, giả vờ rinh vali chứa thi thể tới hoảng loạn trước mặt cảnh sát à? Lại còn dám tham gia cái nhóm tài xế phi pháp kia nữa. Nghĩ dùng bộ dạng ngớ ngẩn đó mà lừa được ông đây ư? Trường Trắc Bân mắng phải câu, rồi đột nhiên ngừng lại. Ây da, Lão Phùng gọi điện tới. Trường Trắc Bân bấm chờ điện thoại, sau 3 phút đã gọi lại. Tìm đúng rồi, bắt người thôi. Lời ít, nhưng ý thì cực nhiều. Được, Lan Khâm đáp. Anh Trường, anh đột giúp đơn xin lệnh bắt giữ khẩn cấp và hỗ trợ của đồn công an đi. Chúng tôi còn cách nửa tiếng lái xe mới tới được. Được, sau khi có lệnh, tôi và A Uy cũng sẽ đi hỗ trợ, nửa tiếng nữa gặp lại. Nửa tiếng sau, trước cửa hàng tạp hóa Mỹ Giai cũng diễn ra tình cảnh tương tự. Lan Khâm gõ cửa phòng Dịch Triển. Không biết vẻ mặt nghiêm túc của anh đã để lộ ra gì hay còn chuyện gì khác, mà sau khi Địch Triển giả vờ bảo cảnh sát vào nhà, đã lập tức vọt ra hướng về phía của Lý Trạch Phân. Tất nhiên, Lý Trạch Phân đã nhanh nhạy tránh đi cú va chạm này. Đến một góc áo của Địch Triển cũng không đụng được tới, tuy mục đích của hắn cũng không phải là túm lấy áo cô. Địch Triển co chân chạy, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Lan Khâm không thốt lên lời nào, nhìn Lý Trạch Phân một cái rồi chạy đuổi theo, vừa chạy vừa giơ bộ đàm thông báo tình huống cho Trường Trác Bân và người của đồn cảnh sát bên ngoài. Sau khi triển khai bắt giữ, không biết là vô tình hay cố ý mà anh đã không sắp xếp cho Lý Trạch Phân rồi. Thấy Lan Khâm chạy về hướng Địch Triển biến mất, Lý Trạch Phân không nhận được chỉ thị nào cũng không đi theo, mà chỉ chậm rãi bước vào thang máy, đến một tầng nào đó rồi bắt đầu đi dạo trong khu cư xá. Không biết trên người của cô có ma được hấp dẫn tội phạm hay cô có khả năng tính toán vượt sang người thường, vậy mà có thể đần ra được con đường Địch Triển chạy trốn. Tóm lại, đi dạo chỉ là một màn dạo đâu, không thể buông tha cho Địch Triển được. Gút đi! Địch Triển giơ nắm đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của Lý Trạch Phân. Cô khẽ nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi. Trong lúc đó còn hơi giơ chân phải lên, tình cờ đạp trúng vào bắp chân của Địch Triển. Hắn đang vùng một cú đấm mạnh nên trọng tâm bị nghiêng. Một đạp này của Lý Trạch Phân nhẹ nhàng trở thành cọng rơm cuối cùng quật chết đạc đà. Huống hồ gì đây lại là một bãi cỏ nền khá trơn trượt. Ầm ầm hai tiếng, Địch Triển đã ngã sấp mặt trên đất. Lúc Lan Khâm, Trương Trắc Bân và Phương Uy đuổi theo tới nơi, đã thêm một màn vật lộn này rồi. Lan Khâm biết nhất định là mình đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh vẫn không kìm được mà nghi ngờ Địch Triển này thất thủ là vì chuyện gì đó. Lúc Lan Khâm đang dò xét Lý Trạch Phân, thì Trương Trắc Bân và Phương Uyên bên này đã bước đến chế ngự Địch Triển, tuyên đọc quyền đợi cho hắn và đeo còng tay. Em gái chị à, không tệ đấy, vậy mà có thể quật ngã được con hàng to thế này. Lúc hai người áp giải Địch Triển đi ngang qua Lý Trạch Phân, Trường Trác Bân cười cười khen ngợi. Lý Trạch Phân vốn định đáp lại, đã do hắn tự ngã mà. Nhưng nhớ lại, ánh mắt của Lan Khâm vừa giây trước đó nên đành vuốt ngược trở lại rồi. Mọi người đem Địch Triển lên xe cảnh sát rồi cùng nhau quay về cục điều tra. Jingle Bell, bản nhạc quen thuộc của tuổi thơ, của dại khờ của quá khứ, Địch Trạch Phần thấy hơi hoảng hốt. Bộp, một bàn tay đặt lên vai, dọa cô đến mức sợ hãi run bần bật. Sao vậy A Chỉ, sao lại sợ tới vậy chứ? Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao cao ngồi sát bên cạnh cô. Nhìn kìa, băng sơn mỹ nhân đã bị dọa cho sụp đổ rồi, phá mất hình tượng ngoài lạnh trong nóng rồi sao? Lý Trạch Phân kéo khóe miệng của mình lên, khôi phục lại bộ dạng người lạ chưa có tới gần, lạnh nhạt của mình. Đúng rồi, như thế này đây này, nhìn kiểu người như cậu càng nhiều, tớ càng có linh cảm sáng tác. Đúng như vậy. Cánh tay của người đó trực tiếp vòng qua cổ của Lý Trạch Phân, ôm cô lại sát bên người. Lúc nãy tôi đưa cho cậu mấy trường ấy, đã xem qua chưa? Viết thế nào? Có ý kiến gì không? Nếu không thì tớ sẽ gửi... Đột nhiên cảm thấy Lý Trạch Phần trong vòng tay của mình đang đơ cứng người. Cô lại hỏi, cậu có chuyện gì vậy? Sao cứ thấy có gì đó lạ lạ? Lý Trạch Phần cũng ý thức được phản ứng của cơ thể mình. Cô cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức có thể. Hàm tinh, bình thường cậu gặp ai cũng ôm sát rạt thế này sao? Lý Trạch Phần mấp máy môi. Cô nghe được giọng nói của chính mình rất ngây ngô, nhưng ngữ khí lạnh lùng hơn so với trong trí nhớ rất nhiều. Hả? Sao thế được? Tất nhiên là chỉ với những người rất thân thiết thôi. Người rất thân thiết, kể cả phụ thân sao? Tất nhiên là kể cả ông ấy rồi. Nhiều khi cha tớ tan làm về nhà cứ như đứa trẻ ấy, veo đau cả mặt của tớ. Vậy ông ấy sẽ chạm vào... Lý Trạch Phân đột nhiên cắn môi một cái rồi không nói tiếp. Sẽ cái gì chứ? Chạm vào cái gì cơ? Cô gái thu lại cánh tay, lo lắng nghiêng đầu nhìn về phía của Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân quay mặt đi tránh khỏi ánh mắt dò xét của cô ta. Này, cuối cùng là sao vậy? Phụ thân của cậu làm gì à? Mắng cậu hả? Hay là đánh cậu? Không, không có. Lý Trạch Phân cảm thấy dường như gương mặt của mình đang nhăn nhúm cả lại. Không liên quan gì đến phụ thân hết, là do tớ. Thật sao? Thật. À, vậy nếu cậu thật sự làm sai thì nên tranh thủ nhận lỗi đi. Tớ biết rõ nội quy của nhà cậu cũng không phải nghiêm khắc bình thường đâu. Dù cảm thấy mình không sai thì cũng nên mềm miệng trước để mà tránh ầm ĩ. Ừ. Ánh mắt của Lý Trạch Phân dần ảm đạm. Tớ biết rồi. Nhưng nếu như... Cô gái đột nhiên thay đổi giọng điệu. Cậu thật sự bị ai đó bắt nạt thì đừng nhịn nhục làm gì. Đem cái khí thế công chúa của mình ra chỉnh đốn hắn đi. Một người làm không đổi thì tới tìm tớ. Tớ giúp cậu. Dù sao thì nhà tớ cũng có thừa kế tước vị quốc công. Cha tớ cũng có tiếng nói trước mặt phụ thần cậu đấy. Ừ, cảm ơn. Khóe miệng của cô lóe lên một nụ cười rồi lại biến mất. Này, tớ nghiêm túc đấy. Cậu gần như thế là không tin tớ rồi. Cô gái kia hơi hấp tấp, đứng lên ngồi lên trên bàn học của Lý Trạch Phân. Không phải không tin cậu, là do người khác nhìn tớ còn hành lễ không kịp, sao có thể sỉ nhục tớ được chứ? Cô cắn môi, dường như chính bản thân còn thấy những lời này buồn cười. Này, đừng nói những chuyện hoàng gia được mọi người ca tụng nữa. Người khác tin tớ không tin đâu. Nhà tớ còn chưa quản nổi, huống gì là hoàng gia lớn như thế. Diện thủ, thị thiếp, thân nhau. Từng ngày, từng giây, từng phút đều thay nhau diễn lại phim cung đấu thời hiện đại. À mà những chuyện này đừng bảo tớ nói đấy nhá. Nếu không cha tớ biết được, lại bảo tớ mắng chửi hoàng thất, mồng tớ sẽ nở hoa mất thôi. Ừ, vậy thật sự cậu không có chuyện gì đúng không? Ừ, không có gì. Không có gì là tốt rồi. Vậy mấy trường phan tớ vừa đưa, cậu thấy thế nào? Có hay không? Giọng nói đi từ xa đến gần. Lý Trạch Phân hoảng hốt, nên khi tỉnh táo lại, thì trước mặt đã lại xuất hiện cái hành lang quen thuộc kia. Đèn trong hành lang không biết sáng từ khi nào, nhưng bức trần dùng đế vương qua từng thời kỳ cũng được chiếu sáng thật rõ. Loảng xoảng là có tiếng kính vỡ chói tai truyền đến từ cuối hành lang, cùng lúc đó là mùi rượu, mùi thuốc lá cũng ập tới. Da đầu Lý Trạch Phân căng cứng, cô vô thức muốn lùi về sau, nhưng cơ thể này đã sớm bị quy củ và lễ nghi thuần hóa. Cô thất thần đi về phía phát ra âm thanh và mùi hương. Cây đạch, còn không về à? Họp họp cái rắm gì chứ? Tưởng ông đây không biết hội nghị buổi sáng của cô đã kết thúc rồi sao? Còn mẹ nó chứ, con mắt của cô rút cuộc con thằng pho mã này không đấy? Loáng xoáng. Bước chân dần tiến lại gần, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn. Cô hay lắm, cô ở ngoài chiếm hết hào quang, muốn làm gì thì làm, tất cả những gì vẻ vang đều là của cô cả. Ông đây đường đường là một đại nhân, vậy mà bị quản ngược quản xuôi. Người này không được nhìn, chỗ kia kinh doanh này không được đụng vào. Cái kia sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh công chúng. Cái nọ sẽ gây bất lợi cho hoàng gia. Đây là ấp lồng nuôi thiếu nữ đấy à? Tôi nhổ vào. Đi chết đi. tất cả đều đi chết hết đi cho ông mày. Bang một tiếng, một bình rượu vỡ ngay dưới chân của Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân run lên bần bật, nhưng một giây sau đã bị lễ tiết khắc sâu trong xương tủy chế trụ lại tâm trạng. Cô đứng thẳng lưng cúi đầu, quỳ củ cung kính chắp tay trước ngực thi lễ. Phụ thân. Cô không ngẩng đầu nhìn Cao Kiện. Cái gì? Tiếng ồn ào bỗng im bặt. Lý Trạch Vân cảm thấy có một thân hình, một khối thịt thối đầy mồ hôi và nước hoa xen lẫn nhau, lảo đảo đi đến trước mặt mình. Ôi, chị Điện Hạ đã về rồi à? Giọng điệu của hắn đầy vẻ mỉa mai, hơi thở tanh tưởi đã thối đến bên mặt của Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân cố chịu đựng cơn buồn nôn, buộc cổ họng của mình phát ra tiếng nói. Vâng, phụ thân, con vừa tan học về nhà. Ồ, hơi thở đó lại tới gần hơn. Lý Trạch Vân tự nhủ với lòng mình, không nhìn thấy thì tất cả sẽ không tồn tại, mọi chuyện đều chưa hề xảy ra. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ viển vông của một mình cô. Một bàn tay nắm lấy cằm của cô, đầu ngón tay hơi ố vàng, phả ra mùi thuốc lá nồng đậm. Càng người Lý Trạch Vân vô thức run lên một cái. Sự run rẩy này đã khiến bàn tay đó càng thêm hưng phấn. Nó nâng cằm cô lên, bắt Lý Trạch Vân phải nhìn về phía gương mặt ra vẻ đạo mạo kia. Lý Trạch Vân vẫn vô thức liếc nhìn sang hướng khác, nhưng bàn tay kia lại đột nhiên bóp chặt cằm cô, khiến cho cô không tài nào xoay đầu đi được nữa. Nước mắt không kìm được tuôn rơi trên khóe mắt cô, nhưng Lý Trạch Vân kiên quyết ngăn cho nó không rơi xuống nữa. Phụ thân, xin hãy tự trọng. Giọng nói khàn khàn đã làm lộ ra vẻ hoảng sợ của cô. Tao không phải là phụ thân của mày. Cao phỏ mã. Lý Trạch Vân dường như đã cá quen với tình huống này. Cô thay đổi xưng hô rồi nói lại. Xin hãy tự trọng. Nhưng đối phương không hề có ý định tự trọng chút nào. Bàn tay kia chạm vào ngực của Lý Trạch Vân, đẩy mạnh về phía sau rồi ép cô vào tường. Lý Trạch Vân phát hiện chiếc cúc trên cổ áo đồng phục của mình đã bị bung ra từ bao giờ. Chuyện này đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong đầu cô. Nước mắt cô tuôn như đề vỡ, không quan tâm gì nữa mà bất chấp luôn tuôn ra giàn giụa. Cơ thể cô đã căng cứng đến cực hạn. Mỗi khối trên cơ thể trên người đều đang kịch liệt run rẩy. Nhưng loại căng thẳng này không thể giải tỏa được bất cứ thứ gì. Ngược lại nó còn phóng đại các cảm giác của cô lên hàng vạn lần. Tên nào đó tự cao nhìn xuống chỗ cúc áo bị hung ra, vặn vẹo đầy kích thích, ánh mắt đầy thâm độc nhìn về phía dưới. Lý Trạch Vân cắn nát bờ môi của mình, nếm được mùi vị máu tươi mới không phát ra âm thanh gì nữa. Nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi, trôi cả kính áp tròng có màu chưa bao giờ được tùy tiện gỡ xuống trong mắt cô. Kính áp tròng theo dòng nước mắt vương trên đôi má non nớt của cô. Cao Kiện đã nhìn thấy, tất cả mọi hành động đều khựng lại. Lý Trạch Vân vốn nghĩ mình đã thoát được một kiếp nạn, nhưng một giây sau thôi, một khuôn mặt to lớn bỗng ập xuống, đôi mắt bị rượu ngầm đến mơ màng, hàm răng bị hun đầy mùi thuốc lá. Gương mặt đó càng ngày càng gần, Lý Trạch Vân chỉ biết run rẩy nhắm mắt lại. Một thứ gì đó vừa nóng vừa ướt chạm vào mặt cô. Một giây sau, kính áp tròng trên má cô đã không còn nữa, thay vào đó là một chất lỏng không biết là gì. Người đang ép Lý Trạch Vân bỗng làm cho một động tác kịch liệt, suýt chút nữa đã kéo ngã cô xuống đất. Có thứ gì đó đã bị nhổ trên mặt đất. Lý Trạch Vân thận trọng mở mắt ra, thấy chiếc kính áp tròng quen thuộc của mình đang nằm trên mặt đất. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà đánh mạnh vào bàn tay to kia, bắt đầu nôn. Chủ nhân của bàn tay kia chẳng biết tại sao lại có vẻ như rất thích thú với cảnh tượng này. Thả tôi ra. Lý Trạch Vân rống lên trong tiếng khóc nức nở. Nhưng đôi tay kia không có chút phản ứng nào. Cô điên cuồng vung chân búa tay, nhưng ngược lại đã khiến hai tay mình bị giữ lại rồi ấn lên trên đỉnh đầu. Thả tôi ra, ông mau thả tôi ra, nếu ông không buông tha cho tôi sẽ... Mày sẽ làm gì? Hơi thở hôi thối kia lại áp sát lên mặt. Hắn đưa tay sờ cằm cô, sẽ mách với thái tôn à, hay là thái tử, hay là nói với bệ hạ? Ồ, có ích gì không chứ? Nếu có ích thì tao đã còn có thể sống tới bây giờ không? Mày làm sao? Đừng tự cho là người ta gọi mình một tiếng điện hạ, thì mày sẽ là điện hạ thật. Giọng nói đó phảng phất như từng con giòi trong thi thể, xếp hàng từ từ bò vào lỗ tai của Lý Trạch Vân, lan vào tận xương tủy của cô. Mày chỉ là giả tù bố của nữ hoàng mà thôi, là thứ nghiệt chủng mà hàng trăm vạn người ngoài kia đều mắng chửi đấy. Giả tù bố, ý chỉ một thứ để che đậy sự xấu hổ, chắc tương tự như ý nghĩa là bức bình phong. Lý Trạch Vân không nói tiếng nào cả. Cả người của cô căng cứng như bị hạ độc. Chỉ trong phút chốc đã mất hết sức lực trên người. Mày có biết gì không? Lý Trạch Phân bị ép phải quay đầu lại đối mặt với Cao Kiền. Màu mắt của mày thật sự rất ghê tởm. Sau đó, hai cánh tay hắn buông ra, quay người rời đi. Lý Trạch Phân ngã bệt xuống đất, tiếng bước chân dần dần xa, lột cộp một lát rồi lại quay về. Một bình rượu xuất hiện trước mắt của Lý Trạch Phân. Còn chưa kịp định hình thì miệng bình rượu đã đột nhiên bị dốc xuống, hướng xuống xoay tròn. Sao? Sao? Rượu tươi lên trên mặt của cô, rơi vào khiến hai mắt của cô đau rát, nhưng giờ cô chẳng còn sức để nhắm mắt lại nữa. Một bình rượu phút chốc đã cạn đáy, bình bị quăng đi trong không trung, loảng xoảng một tiếng vỡ tan dưới chân Lý Trạch Phân. Mảnh thủy tinh văng ra cắt vào da thịt cô, rượu chảy vào miệng, vết thương gây ra những cơn đau dữ dội, ăn mòn ý thức của cô. Dọn dẹp sạch sẽ cho tao, đây là giọng nói đó. Nếu cô ta về phát hiện trên người của mày có mùi rượu, thì để xem mày giải thích thế nào. Âm thanh xa dần, bóng dáng của hắn cũng rời đi. Một lúc lâu sau, Lý Trạch Vân cũng không thể nào cử động nổi. Không biết đã qua bao lâu, đến khi tỉnh táo lại, thì Lý Trạch Vân đã chuyển từ ngồi sang đứng. Cô phát hiện mình cao hơn rất nhiều, trên người không còn mặc đồng phục nữa, mà là một bộ lễ phục váy dài màu đỏ. Trong tay không biết từ lúc nào đã cầm một con dao gọt trái cây. Cô nhớ tới vài thứ. Cô nở một nụ cười, cười như một con rắn độc. Cô nhìn giờ giấc rồi kiểm tra lại tin nhắn trên điện thoại một chút, sau đó nâng con dao gọt trái cây lên cạnh cổ mình. Xoẹt! Cảm giác bị nghẹt thở khiến Lý Trạch Vân mở choàng hai mắt. Cô bật dậy, vô thức giơ tay lên sờ vào vị trí cổ và xương quai xanh của mình. Không ngoài dự đoán, nơi đó đã xuất hiện một vết sẹo dài 4cm trên làn da. Cảm giác nơi đầu ngón tay chẳng hiểu vì sao lại có thể xua tan đi nỗi kích động mà cơn ác mộng lúc nãy đã gây ra. Cô mím bầu môi tái nhợt của mình, lắc đầu kẽ cười rồi kéo cổ áo che cổ mình lại, bước xuống dưới giường. Cô đi tới bên cạnh bàn đọc sách, dựa vào ghế cầm lên cái quần hôm qua mình mặc rồi móc ra một sợi tóc rất ngắn trong túi. Cô kéo ngăn kéo thứ hai bên trái, mở một cái ống nghiệm 1,5ml rồi bỏ sợi tóc ấy vào, sau đó lắc lắc cái ống nghiệm. Ánh mắt của cô đầy hứng thú, nhìn chăm chăm vào sợi tóc bên trong. Cứ như thế tròn một phút, cô mới lấy hộp bút, lấy ra một cây bút, chậm rãi viết ra hai chữ trên ống nghiệm, nghiệt chủng. Lý Trạch Phân bỏ ống nghiệm lại vào trong ngăn kéo, đi tắm rửa một lát, thay quần áo, đi ra thì đồng hồ báo thức mới vang lên. Cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình, vào nhóm của đội điều tra đặc biệt, hỏi xem có ai cần mua bữa sáng không, sau đó thay giày rồi xách túi ra khỏi nhà. Bữa sáng vừa xách vào cửa đã bị mấy bóng người chạy tới cướp hết, chỉ còn vòn vẹn hai phần. Lý Trạch Phân thật sự không nhìn ra ai đã lấy rồi, nhưng theo cảm giác của bản thân thì trở lại một phần cho mình. Sau đó cô cầm phần cuối cùng đến gõ cánh cửa kính rồi đi vào văn phòng của Lan Khâm. Đội trưởng Lan, bữa sáng của anh đây. À, cảm ơn, để ở đó trước đi. Lan Khâm đang bận rộn nhìn chăm chú vào máy tính, không thèm ngẩng đầu lên. Lý Trạch Phân vô thức nhìn thoáng qua màn hình máy tính, phát hiện trên đó đang phát video giám sát ở cửa hàng của Lâm Dụ. Địch Triển đã bị tóm, giờ chỉ còn thiếu kết quả thẩm vấn để tiến hành bổ sung chứng cứ. Còn vụ giết người hàng loạt kia thì càng không liên quan gì đến cái chết của Viên Phỏng Hải. Thật sự Lý Trạch Phân không hiểu Lan Khâm còn đang xem video giám sát này để làm cái gì. Lan Khâm phát hiện ra ánh mắt của Lý Trạch Phân, anh hơi dò dự, sau đó khẽ đẩy ghế sang một bên nhường chỗ cho Lý Trạch Phân. Cô nhìn chỗ này, 10 giờ 40 phút tối ngày 20 tháng 8. Anh vừa nói vừa tua lại trước thời gian, đang xem một phút. Lý Trạch Phân bước lên một chút, nghiêng đầu nhìn sang. Trong video giám sát, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen đi vào cửa hàng. Ông biết là đã có hẹn từ trước hay chỉ trùng hợp gặp mặt mà bà chủ Lâm Dụ một lát sau mới đi ra từ phòng nghỉ nhân viên. Hai người gặp nhau đứng nói chuyện gì đó. Sau đó người đàn ông này đi theo Lâm Dụ vào phòng nghỉ. Đến khi hai người đi ra thì đã là nửa tiếng sau. Không biết vì sao, hai mắt của Lâm Dụ hơi đỏ. Cô ta đứng trước cửa phòng nghỉ, hai tay bấu chặt vào vạt áo, chăm chú nhìn người đàn ông kia rời đi. Sau đó, xem cái này. Lan Khâm lại mở ra một đoạn video giám sát khác. Là video giám sát của cửa hàng ở một góc ngã tư đường. Người đàn ông vừa rồi ra khỏi cửa hàng, có vẻ như đang rất cảnh giác, nhìn xung quanh một lúc lâu mới lên một chiếc xe taxi. Taxi đợi đèn xanh sáng lên rồi mới bắt đầu chạy. Tôi đã nhờ Tiểu Tiểu hỗ trợ để làm rõ mặt của người này ra. Lan Khâm lại mở một bức ảnh ra. Bức ảnh vẫn là bên trong cửa hàng tạp hóa. Anh click một cái, gương mặt của người đàn ông trong ảnh dần hiện rõ lên. Lý Trạch Phân nhanh chóng nhận ra người đội mũ và đeo khẩu trang này nhập vào đôi mắt lộ ra kia là người mà Lý Trạch Phân đã nhìn không biết bao nhiêu lần trên bàn giải phẫu, đó chính là Phạm Dương. Lan Khâm nói, anh ta không mang theo trợ lý của mình, tôi đã so sánh lịch sử định vị của anh ta, vị trí thời điểm này là ở nhà riêng, nói cách khác thì anh ta đã cố ý không mang điện thoại theo. Vậy đội trưởng Lan, anh nghĩ anh ta đang đi lừa gạt công ty ra ngoài vụng trộm sao? Hỏi xong câu này, Lý Trạch Vân lại nghĩ ra một suy đoán táo bạo hơn. Chuyện bí mật gặp Lâm Dụ có liên quan đến cái chết của anh ta chăng? Lan Khâm không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ kể lại. Tôi đã bảo Dịch Hoàng điều tra lý lịch của Lâm Dụ kia rồi. Cô ta từng là thành viên của một nhóm nhạc nữ 48 người gì đó của giải trí Đạt Họa. Nhưng sau đó không biết vì sao, năm 12 tuổi lại đột nhiên chấm dứt hợp đồng. Gia cảnh cô ta rất bình thường, cha là một doanh nhân cỡ trung, mẹ ở nhà bán hàng qua mạng, không đủ tiền để bù những khoản lỗ lớn, huống gì là mở cửa hàng tạp hóa. Lúc Lan Khâm còn đang nói về gia cảnh của Lâm Dụ, suy nghĩ của Lý Trạch Vân đứng bên cạnh đã bay đi đâu mất. Khoản lỗ lớn, Lâm Dụ, Lâm Bá Nam. Trong một khoảnh khắc, trên mặt của cô hiện lên một nụ cười châm chọc, rồi lập tức biến mất, không ai phát giác ra được. Còn về cha của Lâm Bá Nam thì không cách nào tìm ra được, thậm chí cả việc nó được sinh ra cũng không nằm trong hồ sơ bệnh viện, như là từ trên trời rơi xuống giấy khai sinh với hộ khẩu ấy. Nói đến đây, Lan Khâm mới phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng nói thêm. Tất nhiên là chuyện Phạm Sương đến gặp Lâm Dụ có hơi kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là suy đoán cá nhân của tôi mà thôi, không có bất cứ bằng chứng nào hết, không đủ để mở lại vụ án cũ. Tôi sẽ tranh thủ thời gian rảnh để mà tiếp tục điều tra thêm, cho đến khi đủ chứng cứ để hỗ trợ. Nói những chuyện này với cô chỉ là hy vọng cô lưu ý một chút, nhưng đừng làm chậm trễ công việc bình thường của mình đấy nhá. Lưu ý một chút, lén lút điều tra. Nghe Lan Khâm tự động dán cho cô cái nhãn làm việc điên cuồng này, Lý Trạch Phân có chút dở khóc dở cười rồi, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp tiếp. Tôi hiểu rồi đội trưởng Lan. Đúng rồi, cô có biết chuyện thành lập đội điều tra chuyên án không? Lan Khâm đổi chủ đề. Tối qua lúc bọn Lan Khâm đang bận rộn xử lý vụ án của Địch Triển, nhóm của Tiêu Lãng Duyệt cũng đã thu thập thành công gần 10 trường hợp chết vì mất nước mà vẫn chưa được kết án trên khắp cả nước. Sau khi so sánh ADN của nạn nhân và ADN trên còng tay, bao gồm Monica, Trịnh Bân, Tiễn Lương thì cũng đã xác nhận được danh tính của 7 nạn nhân còn lại. Vì vụ án này đã trở thành một án xuyên thành phố, vượt qua khỏi phạm vi quản hạt của Cục Điều tra Trường An, nên Tổng bộ Cục Điều tra đã không thể không hạ lệnh thành lập đội chuyên án được. Thành viên của đội chuyên án bao gồm 4 cảnh sát và đội trưởng từ mỗi nơi xảy ra vụ án. Đội trưởng đội chuyên án là đội phó đội điều tra hình sự Cục Thiểm Châu vừa nhậm chức đầu năm nay, Vũ Nhuận Khoa. Không biết là vì Lan Khâm hay vì Vũ Nhuận Khoa mà 4 cảnh sát gia nhập tổ chuyên án, ngoài Lan Khâm, Mao Lệ, Tiêu Lãng Duyệt, thì người thứ tư lại là Lý Trạch Vân, một người mới của Cục Điều tra Trường An. Những người còn lại, Trương Trác Vân sẽ thay mặt đội trưởng chịu trách nhiệm kết thúc vụ án của Địch Triển và xử lý những vụ án còn tồn đọng lúc trước. Có nghe qua. Lý Trạch Phân gật đầu. Lan Khâm đã biết rồi mà còn hỏi. Văn phòng của đội chuyên án là phòng truyền thông ở tầng 2 tòa nhà. Tuy mai mới mở cuộc họp đầu tiên, nhưng xế chiều hôm nay chắc đội trưởng Vũ sẽ đến. Sau này vào đội chuyên án, cô phải nghe lời đội trưởng Vũ đấy. Nghe cục trưởng Chu nói, đội trưởng Vũ là một cảnh sát hình sự kỳ cựu điển hình. Ông được có một hạt cát trong mắt, bởi vì việc cô nhờ tôi lúc trước, nếu vụ án không thể kết thúc trước cuối tháng thì chỉ e là... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xin đội trưởng Vũ nghỉ phép. Lý Trạch Phân giống như không hiểu ngụ ý của Lan Khâm, vẻ mặt chắc chắn rằng mình có thể xin nghỉ thành công. Lan Khâm kỹ nửa ngày cũng không hiểu nổi, cuối cùng cô gái này lấy đâu ra nhiều tự tin đến như thế? Chẳng lẽ cô có quen ông ấy sao? Anh vô thức hỏi. Có từng gặp nhau ở Lạc Dương? Lý Trạch Phân khẽ cười đáp. À đúng rồi, cô là người Lạc Dương, mà lúc trước hình như đội trưởng Vũ cũng làm ở Cục Điều tra Lạc Dương. Anh càng nói càng thấy không đúng, nhưng lúc đó cô còn đang ở nước ngoài mà. Tôi và con gái ông ấy là bạn học với nhau. Lý Trạch Phân rủ mắt xuống, nhớ tới giấc mơ của tôi hôm qua. Lan Khâm bán tín bán nghi. Lúc này Trương Trác Bân đang ngậm một cái bánh tiêu đi vào trong, phá vỡ không gian chỉ có 2 người. Em gái chị, bên Địch Triển đã triển khai rồi, có muốn đi trải đời một chút không? Nếu không, người ta lại bảo cả tháng nay đội điều tra đặc biệt của chúng ta không bắt được phạm nhân nào nữa. Anh ta vừa bước tới vừa lớn giọng hỏi. Được thôi anh Trương, tôi đến ngay đây. Lý Trạch Phân lập tức đáp lời. Lan Khẩm nói, vậy thì tôi cũng đi. 10 phút sau trong phòng thẩm vấn, cái con chó cái đó à? Nó là một con sâu hút máu. Nó muốn túi sách, tôi muốn túi sách. Nó đòi tiền, tôi trả tiền. Tất cả những gì nó yêu cầu tôi đều thỏa mãn cho nó hết. Nhưng nó lại sợ người ta biết mình có người bạn trai là tôi. Mỗi ngày tôi đều điều mạng làm việc. Ban ngày lái xe, buổi tối lái xe đều là vì nó. Nó lại bảo tôi không có công ăn việc làm ổn định. Hả? Cái gì? Đùa cái gì vậy chứ? Địch Triển càng nói càng kích động hơn. Tôi năn nỉ nó theo tôi về quê, ra mắt cha mẹ hai bên một chuyến. Vậy mà nó luôn luôn trốn tránh, còn chặn cả WeChat của tôi, không nhận điện thoại của tôi, thậm chí còn chạy tới nhà người khác ở nhờ nữa. Nếu không phải tôi biết hôm đó nó có một bữa tiệc nên ngồi chờ cả ngày, thì ai mà biết buổi tối nó lại leo lên giường ai nữa chứ? Tôi nói rõ lý lẽ với nó, muốn nó hiểu hơn mình. Vậy mà nó còn tát tôi một bạt tay. Lúc đó máu nóng tôi xông lên não, nên đạp cho nó vài cái. Ai mà biết nó không tránh được chứ? Mới đạp được 2 cái đã chết rồi. Cuối cùng đám cảnh sát đần độn các người đã đi bắt một kẻ không liên quan. Nếu như đã bắt nhầm rồi thì sao, lại thả ra làm gì? Để cho nó tìm ra địa chỉ của tôi à? Hả? Tôi nhận thức được chuyện của bộ Trung Diêu, nhưng mà tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi mà. Hắn tìm đến được nhà tôi, còn giả vờ là nhân viên giao hàng. May là lúc đó tôi đang ở dưới gara để dọn hàng, nếu không thì người chết là tôi đấy. Trên mạng đều nói hắn làm giang hồ, đồ con như vậy, trên mặt còn có vết sẹo nữa. Tôi lỡ miệng gọi tên hắn, hắn đã cầm đồ trong tay ném tới chỗ của tôi rồi. Tôi còn có thể làm gì được nữa? Tất nhiên là phải ấn chốt gara, nhốt hắn vào trong, chạy trước rồi tính mà. Tôi cũng không muốn giết hắn đâu, chỉ định giam hắn lại ở trước mà thôi. Ai ngờ nhận được đơn đặt hàng, ra ngoài xe chạy vài ngày, lúc về thì hắn đã chết ngoẻo từ lâu rồi. Dù sao thì những tên lưu manh như hắn trên đời này có thiếu gì chứ, thiếu một người cũng chẳng sao đâu. Sớm biết như thế thì đã bỏ hắn vào kho lạnh rồi, như vậy không ai nhận ra hắn nữa. Đáng lẽ tôi không nên xem tin tức lúc đó, còn thiếu nhóm tài xế kia nợ ân tình của tôi và một cái vali không có nhãn hiệu. Vật thứ đó sau cốp xe đúng là hồi chết cả người. Tôi thấy có người đặt xe đến cục điều tra, nghĩ là đó có thể là cảnh sát đi làm nhiệm vụ, nên định tranh thủ thời gian để cô ta tự phát hiện rồi mang thứ đồ đó đi. Kết quả là lại bị cái đầu tự cho là thông minh làm hỏng chuyện. Cái địch đó chứ. Ê da, thiệt là các người muốn biết nhóm tài xế kia tôi cũng cho, các người bảo tôi phối hợp điều tra tôi cũng rất hợp tác, có gì tôi đều khai ra cả rồi. Trước đây các người bắt sai người là chuyện của các người, tôi tự giác như vậy có thể là thẳng thắn, sẽ được khoan hồng đúng không? Có giảm được vài năm tù cho tôi không? Tôi cũng đâu phải cố ý, vốn đã hẹn bạn thân cuối năm ra nước ngoài chơi rồi. Chết tiệt thật. Nghe thấy, Lý Trạch Phân cười hằng hắc lắc đầu rồi đi ra ngoài phòng thẩm vấn. Lan Khâm đứng một bên, sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Hóa ra hai mạng người vẫn chưa quan trọng bằng một chuyến du lịch. Cuộc họp đầu tiên của đội chuyên án được tổ chức vào đúng 9 giờ sáng thứ hai. Vì vụ án đã được qua khỏi thành phố nên ngoài Vũ Nhuận Khoa tự mình đến cục điều tra Trường An để trông coi ra, thì những thành viên còn lại trên cả nước đều ở lại khu của mình, tiến hành hợp tác qua mạng với nhau. Cuộc họp đầu tiên tất nhiên cũng là họp online. Mục đích chính của cuộc họp là để là tích hợp thông tin liên quan đến các vụ án. Chuyện án này rằng co chẳng cũng 2 năm rồi. Vụ án đầu tiên xảy ra vào tháng 8 năm 2018 ở Dương Thành, Việt Châu. Nạn nhân là một cặp vợ chồng hơn 50 tuổi. Người chồng tên là Vũ Đông Thăng, người vợ tên là Ti Đỗ Vân. Thi thể hai người được phát hiện trong một căn phòng thuê rộng 60-70 m². Thời điểm đó, họ đã tử vong được gần 1 tháng. Nhiệt độ mùa hè ở Dương Thành mỗi ngày đều trên 30 độ. Vì vậy lúc thi thể bốc mùi hôi thối, bị hàng xóm phát hiện thì đã thối rữa nghiêm trọng, không tài nào kiểm tra được trên da có vết thương hay không. Theo lời Tiểu Hồ, cảnh sát từ Việt Châu, thì Vũ Đông Thăng vốn kinh doanh một công ty nội thất. Người vợ dù là nội trợ, nhưng kinh tế gia đình cũng gọi là trung lưu ở thành phố loại 1 như Dương Thành. Thậm chí còn một trong nhà là Vũ Thiên Thịnh còn được sang Mỹ du học. Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, công ty của Vũ Đông Thăng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên phá sản. Hai vợ chồng nợ nần chồng chất, dọn khỏi cư xá cao cấp đến ở một căn phòng cho thuê. Vừa nghĩ đến cách để Đông Sơn tái khởi, vừa chi trả số tiền học phí khổng lồ của con trai. Cho đến khi thi thể được phát hiện, cảnh sát liên hệ với Vũ Thiên Thịnh bên kia thì anh ta mới biết chuyện công ty của cha mình bị phá sản. Căn phòng cho thuê đó nằm trong xóm nghèo của Dương Thành, đa phần đều là công nhân đến Dương Thành làm việc. Hộ gia đình cũng thường thay đổi, điều kiện kém, quản lý lỏng lẻo, các tài liệu văn bản liên quan cũng không đầy đủ. Cảnh sát Dương Thành điều tra mấy tháng, danh sách nghi phạm dài đến 37 người, nhưng sau cùng vẫn không tìm được một ai. Sau đó xuất hiện vụ án mới, vụ án này mới trở thành một án chưa được giải quyết. Đội phó đội điều tra hình sự cục điều tra Dương Thành tức muốn nổ đầu vì bị phóng viên phê phán rằng không quản lý được cái xóm nghèo kia. Cuối cùng dưới sức ép của dư luận phải tiến hành chỉnh đốn và cải cách lại khu vực đó. Tất nhiên cái giá của việc này là cơ hội thăng chức cuối năm của ông ta cũng mất tăm. 2 năm sau vụ án này, mọi người đều đã quên hết thảy mọi chuyện, ngay cả người thân nạn nhân là Vũ Thiên Thịnh cũng không biết vì bị đả kích hay là gì mà gom hết toàn bộ tiền của bảo hiểm cách dù của bà mẹ mình để lại, đi du lịch khắp nơi, đánh chết cũng không về Dương Thành nữa. Thậm chí đôi lúc cảnh sát còn nghĩ đây là một vụ lừa tiền bảo hiểm cũng không chừng. Vụ án thứ hai xảy ra ở Triều Gián, Việt Châu. Thời gian phát sinh là 5 tháng sau, tức là tháng 1 năm 2019. Người chết tên là Trịnh Hạo Tân, 25 tuổi, là một nhân viên cổ cồn trắng trong một công ty đa quốc gia. Thi thể anh ta được tìm thấy trong một nhà máy xử lý rác thải phi pháp. Vì thi thể đã bị hư hỏng và ô nhiễm thật nặng, mà Trịnh Hạo Tân lại không có hồ sơ, nha khoa, nên cảnh sát chỉ mất vỏn vẹn nửa tháng để xác nhận danh tính thi thể. Cảnh sát vừa bắt đầu điều tra việc ra vào của cái nhà máy xử lý rác thải kia, vừa tìm hiểu các mối quan hệ của Trịnh Hạo Tân. Điều tra được nửa năm cuối cùng cũng tìm ra được một người đàn ông cao từ 1m8 đến 1m85 trong nhà máy. Từ đầu đến cuối không ai nghi vụ án này có liên quan gì đến gia đình và họ Vũ ở thành phố bên cạnh. Vụ án thứ ba xảy ra ở Lạc Dương vào tháng 11 năm 2019. Người chết là Mã Văn, 52 tuổi, là một doanh nhân thành đạt có tên trong danh sách những phú hào ở Lạc Dương, đồng thời còn thừa kế tước vị tam phẩm từ họ ngoại. Vì vậy, lúc bà ta bị giết đã dấy lên một làn sóng không nhỏ trong giới quý tộc ở Lạc Dương. Thi thể của Mã Văn được tìm thấy trong một kho hàng vắng vẻ của công ty mình vào thứ Sáu sau khi được báo mất tích. Trước đó, bà ta lại đúng là bị cuốn vào một cuộc tranh chấp thương mại. Người báo án còn là nam thư ký vẫn thường xuyên truyền thông đồn thổi là tình nhân của Mã Văn. Vì vậy, phương hướng điều tra đã bị những chuyện lặt vặt đó làm cho lệch hướng ngay từ đầu. Cảnh sát dưới áp lực từ mọi phía lao vào điều tra một vụ án bắt cóc giết người, sau đó lâm vào ngõ cụt, chạy theo một vụ án bắt cóc giết người hung ác. Cả mấy tháng trời đều không tìm ra được gì. Ngay trước khi thành lập đội chuyên án, người bị tình nghi lớn nhất cho vụ án này là người chồng trước. Nhưng vì người chồng cũ này đã cùng với con định cư ở nước ngoài, nên việc điều tra chỉ có là thêm trở ngại thôi. Còn vụ án thứ 456 thì chính là vụ của Tiễn Lương, Monica và Trịnh Bân, gần đây đội điều tra đặc biệt xử lý. Tóm lại thì sau vụ án này sẽ gộp lại thành một, manh mối về hung thủ cũng chỉ có là nam giới, cao từ 1m8 đến 1m85, và cùng với sự giúp đỡ của nhân viên vệ sinh kia thì họ có thêm một bức họa chân dung cơ bản nhất. Khả năng phản sinh sát của hung thủ rất mạnh, mặc dù là có hơi cố chấp với thủ pháp gây án, nhưng qua nhiều cách vứt xác đã cho thấy nếu không phải tự hắn muốn để lại còng tay thì cảnh sát sẽ không cách nào tìm được mối liên hệ giữa những vụ án này. Dương Thành, Triều Gián, Lạc Dương, Trường An, hung thủ đi qua liên tiếp những thành phố này là vì cái gì? Lan Khâm không khỏi thốt ra câu hỏi trong lúc họp. Tự cố định mình vào một hành động ư? Hay là hắn đang tìm kiếm nạn nhân trong từng thành phố? Một vị cảnh sát ở Lạc Dương nói, vụ đầu tiên chỉ là giết người ngẫu nhiên, sau đó hắn mới đổi mục đích thành săn mồi. Nhưng nhóm nạn nhân này tuổi tác, nghề nghiệp, thậm chí cả quốc tịch đều không giống nhau, thật sự đã không tìm ra được điểm tương đồng nào. Sau đó các thành viên khác trong đội chuyên án điều tra lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng là Vũ Nhận Khoa giao phó nhiệm vụ. Ông đặt mọi điểm điều tra vào việc so sánh chéo các video giám sát cùng từng vụ án, một phần đặt vào hồ sơ giao thông xuyên qua các thành phố, một phần đặt vào mối quan hệ xã hội của các nạn nhân. Trong lúc Vũ Nhuận Khoa vẫn còn đang cẩn thận về phần công chi tiết, Lý Trạch Vân ngồi sau cùng lại bất động nhìn chăm chăm vào những tấm ảnh trên màn hình lớn. Trong đó có ảnh chụp được hung thủ đang đeo kính râm và khẩu trang trên cao tốc Tây Ninh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tấm ảnh này. Xét cho cùng, thì dù cùng một người phụ trách chung một vụ án, nhưng đội điều tra đặc biệt cũng có phần công để bớt lãng phí cảnh lực. Nhiều lúc manh mối và bằng chứng đều biết được qua miệng đồng nghiệp mà thôi. Cô nhìn bức ảnh này, cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lúc vừa nghĩ ra thì nghe có người gọi tên của mình. Tiểu Lý, là Vũ Nhuận Khoa, có phát hiện gì mới sao? Lý Trạch Vân lờ mờ phát hiện ra, dường như gần đây mọi người đều thích hỏi cô những câu như thế, làm như là cô là người có thể phân tích bất cứ manh mối nào cũng không bằng. Là vì lúc mình suy nghĩ thể hiện ra quá rõ ràng sao? Lý Trạch Vân hơi mím môi. Tôi đang nghĩ liệu manh mối chiều cao từ 1m85 đến 1m80 này có thật sự chính xác không? Cô mở miệng nói, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Phù hợp với manh mối này chỉ có vụ án ở nhà máy xử lý rác thải, lời khai của công nhân vệ sinh ở khu căn hộ và tấm ảnh này. Chỉ với những điều này mà thu nhỏ phạm vi điều tra thì có ổn không? Đúng là chỉ bằng vào lời khai thì không ổn thật, nhưng với góc độ ảnh chụp lúc lái xe thì có thể chiều cao của hắn không sai lệch với khoảng 1m8 đến 1m85 đâu. Mao Lệ phản bác lại. Nhưng còn bức ảnh này, Lý Trạch Vân nhìn kỹ lại lần nữa, đột nhiên nghĩ ra mấu chốt của cảm giác không ổn này. Chỉ không nghĩ với một người cao khoảng 1m8 thì vai này quá hẹp sao? Nói như vậy, Lan Cầm nghiêng đầu mà nhìn, đúng là hơi hơi, vậy là rất có thể manh mối này là do hung thủ cố tình đánh lạc hướng chúng ta, cố ý lót giày để video giám sát quay lại hay sao? Để bảo đảm được mục đích của hắn đạt được, lúc điều tra sàng lọc video giám sát và ghi chép giao thông, tốt nhất không nên đưa tiêu chuẩn chiều cao này vào nữa. Vũ Nhuận Khoa tiếp thu ý kiến của Lan Khâm, sau đó gật đầu ngay.